Chương 330, Hũ Giấm Đại Tư Mệnh. Cấu Nguyên Xu phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào điều khiển thân thể, dù là nàng muốn tự bạo yêu nguyên, tự bạo chính mình, không muốn đem biết rõ hết thể tiện nghi cho Yến Tử Du tiện nhân này, đáng tiếc lệ trấn tại Cấu Nguyên Xu toàn thân cửu phượng thần lực, để cho nàng không cách nào làm như thế, nàng chỉ có thể thanh tỉnh bị siêu hồn, thanh tỉnh bị triệt để lục lọi tất cả ký ức. Không, Cấu Nguyên Xu tuyệt vọng đến cực điểm, loại kia tự thân hết thể bị trần trụi phân tích, cướp đoạt cảm giác, đủ để cho bất luận kẻ nào lâm vào sụp đổ, bao quát Cấu Nguyên Xu. Đây chính là Yến Du mong muốn, nàng muốn Cấu Nguyên Xu nếm đến, Yến Tử Du đã từng tuyệt vọng, thậm chí càng tuyệt vọng hơn, cho nên nàng ra tay đến cũng không nhanh, nàng phải để Cấu Nguyên Xu hưởng thụ quá trình này. Bị từng bước điều khiển, bị từng bước kiếm trác, bị từng bước tước đoạt, mà ở trong quá trình này, Yến Du còn thu được không ít hình tượng, mãi đến làm nàng nhìn thấy, từ U Đô trở về đế khâu Cấu Nguyên Xu, cùng Nguyên Khang đế tiến hành một trận giao dịch, nàng mới tăng nhanh siêu hồn. A Cấu Nguyên Xu bởi vì Yến Du ra tốc mà đau đến đầu gà vằn mèo, thân thể co rút, bạch nhãn trực phiên, xem ra như muốn chết bất đắc kỳ tử, nhưng Yến Du sẽ không để cho nàng chết bất đắc kỳ tử. Thế mà, một đạo buộc phát tự Cấu Nguyên Xu yêu nguyên lực phản vệ, lại giống như là mất khống chế một dạng, đột nhiên sẽ rách cửu phượng chân áp, hủy diệt hướng Cấu Nguyên Xu toàn thân, nhất là thức hải. Định. Yến Du đem nguyên sơ thần lực rót vào Cấu Nguyên Xu thức hải, cấp tốc bức tán cố này đột nhiên mất khống chế bạo ngược lực lượng, đồng thời lấy chỉ rũ thuật ổn định Cấu Nguyên Xu từng khúc bạo liệt thân thể. Ngoài ra, Yến Du còn tưởng là cơ quyết đoán tù binh hướng Cấu Nguyên Xu yêu nguyên, tới. Nguyên sơ thần lực cấp tốc bao trùm Cấu Nguyên Xu yêu nguyên, nhưng cái kia yêu nguyên lại tại cấp tốc băng liệt, hiển nhiên là ý thức được Yến Du ý đồ, ngay tại tăng lên tự hủy. Nhưng Yến Du đã đem chi từ Cấu Nguyên Xu trong thân thể rút ra, trưởng vào tay tâm, hóa vào túi vạn hóa bên trong. Đúng, Cấu Nguyên Xu liền tại cái này trong cả quá trình ngã xuống đất không dậy nổi, bất quá mất đi yêu nguyên nàng, ngược lại là dần dần khôi phục hình người, đáng tiếc mặt đã đều hỏng, coi như vẫn xấu đến không được. Nhưng bất kể như thế nào, Cấu Nguyên Xu còn sống, bởi vì Yến Du dùng chỉ rũ thuật, ổn định nàng thương thế, bất quá nàng thức hải là không cứu nổi. Đại khái chỉ có thể biến thành đồ đần. Là lấy, Yến Du đã lên tiếng, chú ý tông chủ, lệnh ái trong cơ thể yêu vật, ta đã khu trừ, ngươi có thể đem người mang về, mắn để lấy. Không, không phải, Cố Bình Khôn cự tuyệt thừa nhận. Cố Nguyên Minh cũng đã lên đài, đa tạ. Yến Du không nói chuyện, cái đưa mắt nhìn Cố Nguyên Minh đem còn lại một hơi Cố Nguyên Xu ôm xuống dưới, trong lòng vẫn cảm giác đến, để cho Cố Nguyên Xu biến đồ đần quá tiện nghi. Bất quá cái kia cố đống nhiên dính vào lực lượng, sau cùng đưa đến tất cả những thứ này, nàng cũng vô pháp khống chế, nhưng dạng này cũng tốt, ngốc điệu Cấu Nguyên Xu không có hậu hoạn. Thế mà Cấu Nguyên Minh nguyện ý nhận lãnh Cấu Nguyên Xu, không có nghĩa là Cố Bình Khôn nguyện ý, đại lang ngươi đây là làm cái gì, như thế yêu vật, cùng ta giao đài tiền tông có gì liên quan, nàng căn bản không phải ngươi trưởng tỷ, rồi đem nàng đưa tiễn nàng là. Cấu Nguyên Minh tin tưởng, trưởng tỷ biến hóa, đều bởi vì yêu vật kia sống nhờ, bây giờ yêu vật đã trừ, dù là trưởng tỷ cũng thay đổi dạng, nhưng đây mới là khi còn bé cùng hắn cùng một chỗ tu luyện trưởng tỷ. Cố Bình Khôn sắc mặt âm trầm, nhưng Cố Nguyên Minh mặc kệ nhiều như vậy, hắn đã mang theo Cố Nguyên Xu ly khai hiện trường, hắn biết do phụ thân dung không được phế bỏ trưởng tỷ, hắn chỉ có thể đem người an trí tại bên Hoa Y Tông, cùng thất lang cùng một chỗ. Yến Du tắc thì bởi vì Cố Nguyên Minh trả lời, mà coi lại hắn liếc mắt. Có thế từ nơi này, người trẻ tuổi thẳng tắp sống lưng bên trong, nhìn thấy hắn cùng Cấu Nguyên Xu, Cấu Nguyên Hằng khác biệt. Có như thế một nháy mắt, Yến Du đang nghĩ, nếu như Yến Tử Du cái kia tiểu cô nương gặp được không phải Cấu Nguyên Hằng, mà là Cấu Nguyên Minh, nghĩ đến kết cục QNZ sẽ không thảm như vậy. Chỉ là nàng mới nghĩ như vậy, trong ngực liền có thêm cái con trai, trước mắt cái kia dần dần đi rời lưng ảnh cũng không thấy, bị thay đổi thấy quen thuộc lồng ngực. Lạnh mà ôm lấy mẫu thân Yến Tiểu Bảo, còn tại nhìn chung quanh, sâu Yến Du sờ sờ con trai, ngược lại là biết rõ con trai hỏi cái gì đáp lại, người quái gì đã bị đánh xong rồi. Tốt, Yến Tiểu Bảo cực kỳ cao hứng, đã muốn hôn thân hắn nương thân, lại bị cha hắn liền ôm, đắt Yến Du cu nở dê hơi ngẩn ra, nàng đang chuẩn bị bị thân đâu, bất quá nàng hay là bị hôn, bị con trai cha hắn hôn, thân tại trên trán, hơi lạnh hơi nhu. Ngươi vừa rồi nhìn Cố Nguyên Minh lâu như vậy làm cái gì, hôn xong còn hỏi dung đại tư mệnh, ngữ khí như thường, phảng phất cũng không có ghen tuông. Yến Du Cu Nờ Dê xác thực không nghe ra cái gì, nghĩ đến một số việc, Cấu Nguyên Xu cũng coi như có cái tốt đệ đệ. Ừm, là so Cấu Nguyên Hằng tốt, nhưng không có đại ca cùng nhị ca tốt. Kia là tự nhiên. Yến Du một mặt tán đồng. Đại tư mệnh liền có chút ngoắc ngoắc môi, vậy ngươi tiếp tục, ta cùng tiểu bảo đi xuống. A Đát Thiến tiểu bảo có chu tờ ngộng, hắn còn muốn bị mẫu thân ôm một cái. Yến Du Cu Nờ Dê ngăn cản đại tư mệnh, cũng để sát vào hôn một chút đứa con yêu mặt non nớt. Yến tiểu bảo lập tức mặt mày hớn hở, lạnh ai. Yến Du liền hôn một chút rất đáng yêu yêu đứa con yêu, cảm giác bị cay đến ánh mắt, mới xem như bị triệt để chữa khỏi. Tiểu bảo đều tốt rồi sao tốt. Yến tiểu bảo biết rõ mâu thân là hỏi thân thể của hắn, còn biết ngoan ngoãn xảo xảo chống lên tay nhỏ cánh tay, biểu thị chính mình không việc gì, trêu đến Yến Du liền hôn một chút rất đáng yêu yêu con trai. Đại tư mệnh liền cúi người biểu thị, ta đây. Yến Du bị tấm này bỗng nhiên để sát vào khuôn mặt tuấn tú lân đến, kém chút liền bản năng lui lại, nhưng người ta đại tư mệnh đã sớm có sở liệu, nằm ở nàng vòng eo. Yến Du, nàng đành phải ngửa đầu đích thân lên cái này người ngạch. Nhưng đại tư mệnh xảo trá liền xảo trá tại, làm Yến Du đích thân lên lúc đi, hắn đã có chút nhấc hàm, tinh chuẩn để cho cô vợ trẻ đích thân lên chính mình môi mỏng. Yến Du, nàng đang cứng đờ. 333 dưới trận. Bốn phương tám hướng đã vang lên đến trầm tiếng vỗ tay. Tốt đánh cho thật đặc sắc cái này trai tài gái sắc tiên nữ tổ hợp, cũng thực đẹp tha khắp nơi tiếng khen cũng lấy tiếng vỗ tay, liên tiếp tuân hướng trên trận hai người. Nhưng nhóc con nghe liền không cao hứng, hắn liền từ cha hắn mẹ ở giữa chui ra ngoài, biểu thị còn có bản bảo bảo đâu tại sao không nói bản bảo bảo rồi ha ha ha còn có cái ngọc tuyết khả ái tiểu thần tử, đẹp mắt đẹp mắt. Dunzvia đứa nhỏ này dáng dấp thật tốt thành công bắt được rất nhiều bảo bảo phân Yến tiểu bảo, hắn vậy liền hài lòng, đã nằm nhoài cha hắn trên bờ vai cười, trêu đến khắp nơi người càng là tán thưởng không dứt. Mà Yến Du, nàng đã khẽ đẩy khai hai người, tốt rồi, đi xuống, ta còn đánh đâu. Ừm, được rồi ngoan đại tư mệnh tự nhiên cù nở dê ngoan, đã biết nghe lời phải ôm đứa con yêu xuống đài. Yến Du mới có thể tại hơi hít một hơi sau đó. Khai tiếng nói, trận tiếp theo, Côn Lô tộc, đến các ngươi. Toàn trường lớn tiếng khen hay im bặt mà dừng khắp nơi người đều vô ý thức nhìn về Côn Lô tông. Lấy Yến Du phía trước hai trận biểu hiện ra ngoài thực lực, tất cả mọi người cảm thấy Côn Lô tông phải xui xẻo. A hảo hảo phách lối Si Bích Liên nhịn không được chua lên tiếng tới. Là, Si Bích Liên đương nhiên đau, bởi vì người ta đại tư mệnh vừa rồi đi tới tu ân ái, cái kia tại trong mắt người khác thần tiên hình tượng. Tại Si Bích Liên trong mắt chính là trướng mắt ngươi như dùng, bản các lao cho phép ngươi lên tới đơn đấu. Yến Du đạm mạc đáp lại. Si Bích Liên liền không lên tiếng, mặc kệ nàng cỡ nào khó chịu tiết mệnh bản năng, vẫn có thể để cho nàng rõ ràng ý thức được, nàng căn bản đánh không lại Yến Du. Nhưng Si Bích Liên không lên tiếng, không có nghĩa là việc này cứ như vậy kết thúc. Người ta Mị Nhi đã nói ra, nếu như ngươi cảm thấy không bằng nhà ta đại tiểu thư, ta có thể phụng bồi. Ra khỏi hàng ngươi Si Bích Liên sắc mặt trắng bệnh, vẫn là không dám ra tới, nàng là nghe qua, Yến Du bên cạnh hầu gái không một cái dễ chê, đặc biệt là vị này hắc ý lìa hầu gái, không tốt nhất nhạ. Thế mà, Thúy Thúy Cu Nở Dê đập nói lắp mở phát ra tiếng, như, nếu như ngươi sợ Mị Nhi tỉ tỉ, ta cũng có thể, ngươi ra tới, ta một gậy đập chết ngươi. Si Bích Liên sắc mặt liền xanh rồi nàng ngược lại là muốn ra chiến. Thế mà ha ha ha ha toàn trường đã buộc phát ra ầm vang tiếng cười, cái này thánh liên giáo thánh nữ thật là không nhãn lực, cãi lại tiện, rõ ràng không bằng Yến các lão, chả hết vội vàng bị phun. Cũng không phải, cũng không biết mưu đồ gì các ngươi trước đó không nghe thấy sao, ân thiếu chủ không phải nói, thánh liên giáo thánh nữ là lang dương quân hồng phấn chi kỷ nha, nàng đây là tại cho mình phanh, á không, lam mặt chi kỷ xuất đầu đâu. Cái kia ngược lại là thay Côn Ngô tông lên a. Nhìn Yến các lao thế nào một cái tắt đem nàng đánh bay. Khắp nơi treo tức treo chọc liên tiếp, tức giận đến Si Bích Liên đã đang bốc khói. Lệ Yến Du đã lần thứ hai thanh lánh lên tiếng, thế nào, Côn Ngô Tông là muốn cho Thánh Liên giáo thay chiến hay sao đều cầm. Ta đến với ngươi.